Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Quá nhiều lời nhảm nhí. Bắt đầu đi. Thiên La Động cũng không phải là một cái tầm thường thu hẹp sơn động. Bên trong không gian vô cùng lớn, phương viên chừng mười mấy trượng, trong đó thậm chí còn có liếc mắt linh tiền cùng đếm không hết kỳ hoa dị thảo. Cố Lưu Vân cẩn thận quan sát bên trong động hoàn cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Nếu như nói Nam Cung Bình muốn bọn họ tới đây trong động quyết đấu, chỉ là bởi vì động này trung thập phần rộng mở, thích hợp đánh lộn, vậy hắn nói là cái gì cũng không tin. Lúc này, hộ pháp trưởng lão có chút củ kết mở miệng nói. Nơi này chính là ta Nam Cung thị tổ địa Thiên La Động. Hai vị một hồi lúc động thủ mong rằng thủ hạ lưu tình. Điểm đến thì ngưng liền có thể. Dù sao nơi này đối với ta Nam Cung thị mà nói ý nghĩa trọng đại. Cố Lưu Vân không cho đưa hay không? Lời này tại sao không đi nói với Nam Cung Bình đâu? Nếu chọn ở nơi này, một hồi động thủ, ta quản ngươi có đúng hay không cái gì tổ địa đâu. Hộ pháp trưởng lão không cần phải lo lắng. Đạo cung nhị vị đều là chú trọng người. Sẽ không cố ý hư hao chúng ta Thiên La Động. Ta nói không sai chứ. Nam Cung Bình lúc này cười cười. Nhìn về phía Cố Lưu Vân hai người. Cố Lưu Vân khoát tay áo. Nói, quá nhiều lời nhảm nhí. Bắt đầu đi. Nam Cung Bình thu lại mặt cười, sắc mặt khác âm trầm. Nếu Cố Thánh Tử như vậy khẩn cấp, như vậy tại hạ liền đắc tội rồi. Hắn một câu nói hết, khí tức kinh khủng lần nữa từ trên người lan tràn ra. Quy áp quét ngang, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lên một lượt trước một bước. Hai cổ kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt bị kích thích ra. Cùng này cổ uy áp chống đỡ được. Hộ pháp trưởng lão cùng huyết sắc vì thấy thế, vội vã thối lui ra khỏi Thiên La Động trong động. Ba người khí thế không đoạn giao phong. Trong không khí truyền đến trận trận xé rách âm thanh. Sau một khắc, Nam Cung Bình bỗng nhiên thu lại khí thế. Hai tay bốc lên một cái không gì sánh được cổ quái ấn quyết. Sau đó Thiên La trong động âm phong sậu khởi. Thấy lạnh cả người theo tới đợi âm phong thổi qua sau đó. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nam Cung Bình trước người. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện hai con quỷ dị trùng thú. Một cái là toàn thân đen nhánh, duy chỉ có đầu có màu vàng kim nhạt cự đại ngô công. Một con là cả người u lam, nhìn qua có chút dữ tợn đáng sợ cự đại hạt tử. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân nhíu mày. Hắn nhận thức hai loại trùng thú. Bọn họ theo thứ tự là kim đầu ngô công cùng huyền minh băng hạt. Hai con ngũ giai thần phủ cảnh nam man trùng thú. Tuy nói chỉ là hai con ngũ giai, nhưng trên thực tế bọn họ lại cực kỳ khó chơi. Kim đầu ngô công trong cơ thể, bình thường đều có chứa cực kỳ mãnh liệt hỏa độc, tu giả một đạo bị độc chết dính vào người. Sẽ gặp có một loại dường như ngâm ở dung nham bên trong cảm giác. Giả sử cảnh giới không đủ giả. Nhẫn nhịn chịu 7 ngày hỏa độc sau đó, sẽ gặp tự thiêu mà chết. Huyền minh băng hạt mặc dù cũng không độc tính, thế nhưng tu giả một ngày tới gần đến bên người, sẽ gặp bị bên ngoài hàn khí lạnh như băng ảnh hưởng. Do đó động tác biến đến thong thả, giả sử không cẩn thận bị nó hạt vĩ đâm trúng, thân thể thì biết lập tức bị băng phong ở, hoàn toàn không thể động đậy, tùy ý đối thủ xâm lược. Nhưng mà này còn chỉ là hai con ngũ giai trùng thú ban đầu thần thông. Đi ngang qua cổ sửa sau khi luyện hóa, năng lực còn sẽ có tăng lên. Nhìn lên hình dạng của bọn nó, hiển nhiên sớm bị Nam Cung Bình luyện chế thành cổ trùng. Đồn đãi cổ tu giả chỉ có tu vi đạt được cảnh giới hóa thần. Đồng thời đối với cổ tu một đạo nghiên cứu cực sâu, mới có thể đồng thời thúc dục hai con cổ trùng. Nhìn ngươi tới đây Nam Cung Bình thực lực, sợ rằng không thể khinh thường. Ở Cố Lưu Vân suy tính thời điểm, hai con cổ trùng dưới sự chỉ huy của Nam Cung Bình đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy tối đen như mực độc khí từ kim đầu ngô công trong miệng phun ra, thẳng đến Cố Lưu Vân đánh tới. mà cái kia huyền minh băng hạt thì di động tới thân thể cao lớn, cực tốc xông về Mộ Dung Thiên Tuyết. Cố Lưu Vân thấy hắc khí đánh tới, lập tức vận chuyển thân pháp tránh thoát, đồng thời lượn quanh Chí Kim Đầu Ngô Công. Ngô Công phía sau khống chế xích tâm kiếm hung hăng chém xuống. Vậy mà vàng này đầu Ngô Công tốc độ cực nhanh, ở xích tâm kiếm hạ xuống trong nháy mắt, thân thể cao lớn bỗng nhiên lắc một cái liền đem bên ngoài tránh thoát. Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết đối chiến huyền minh băng hạt lúc, đồng dạng thất kinh. Nàng ở đạo cung tu đạo nhiều năm, ở trong điển tịch sớm đã biết rồi hai loại trùng thú. Biết cái này huyền minh băng hạt không thể gần người, chỉ có thể viễn trình công kích. Sở dĩ ở huyền minh băng hạt hướng mình đến gần một sát na kia, nàng liền vận chuyển thân pháp tránh lui né tránh. Vậy mà cái kia huyền minh băng hạt tốc độ so với kia Kim Đầu Ngô Công còn nhanh. Mặc cho Mộ Dung Thiên Tuyết vận chuyển thân pháp thiểm chuyển xê dịch, thủy chung như bóng với hình. Nam Cung Bình thấy chàng thượng tình hình chiến đấu như vậy, khóe miệng nhất thời hơi hơi nhếch lên. Đây chính là hắn dám đồng thời khiêu chiến Cố Lưu Vân ba người sức mạnh. Chỉ tiếc cái kia quỷ tu tiểu nữ không có tham dự, bằng không chính mình có thể bắt nàng lại làm con tin. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân cùng cái kia Kim Đầu Ngô Công giao thủ mấy hiệp phía sau, đại khái đã hiểu trong đó huyền bí. Vàng này đầu Ngô Công nhìn như chỉ có ngũ giai thần phủ cảnh, nhưng thực tế chiến lực sớm đã có thể so với hóa thần sơ kỳ. Cho dù là nó tốc độ di động càng là viễn siêu bình thường hóa thần cảnh. Nam Cung Bình tất nhiên là đi qua cổ sửa đặc thù biện pháp, làm cho này hai con cổ trùng tăng lên năng lực. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có phương pháp trái ngược. Nghĩ như vậy, Cố Lưu Vân giơ tay lên niết ấn, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm theo Cố Lưu Vân trong lòng một tiếng quát nhẹ. Ngũ nói kiếm lớn màu vàng óng trong nháy mắt đánh ra, nhưng hắn mục tiêu không phải hai con cổ trùng, mà là đứng ở xa xa điều khiển hai con cổ trùng Nam Cung Bình. Nam Cung Bình không nghĩ tới Cố Lưu Vân lại đột nhiên làm khó dễ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, không thể làm gì khác hơn là vận chuyển thân pháp né tránh. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Thái bàn sậu thiên kiếm năm đạo linh kiếm dĩ nhiên toàn bộ đánh hụt. Cố Lưu Vân thấy hắn thân phát nhanh như vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi, tốc độ này có điểm vượt quá tưởng tượng của hắn. Đúng lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Sư đệ, hắn chắc là luyện hóa một con sở hữu tốc độ thần thông bản mệnh trùng thú. Cẩn thận một chút. Nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết nhắc nhở, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Cứ như vậy lời nói, liền giải thích thông. Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới bởi vì mình mới vừa công kích, cái kia hai con cổ trùng động tác trở nên chậm rất nhiều. Tuy là chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng hắn đã được đến kết quả mong muốn. Cái kia Nam Cung Thần ở tự sử dụng tốc độ thần thông thời điểm, liền không cách nào đối với hai con cổ trùng tiến hành tốc độ thêm được. Nếu nói như vậy, nhìn cách đó không xa mới vừa hiện thân Nam Cung Bình, Cố Lưu Vân kiếm chỉ vung lên, tốc độ cực nhanh thái bàn tật phong kiếm chớp mắt đã tới. Nam Cung Bình lạnh rên một tiếng, thân hình lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, đem Cố Lưu Vân một kiếm này né qua. Nhưng một bên khác Mộ Dung Thiên Tuyết lại chiếm được một cái thừa cơ lợi dụng. Ngoặc kép, tương đương thần thông Phược Long Tác. Mộ Dung Thiên Tuyết hai tay niết lên ấn quyết, sau đó một cái kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem tốc độ trở nên chậm huyền minh băng hạt trói cái thành thành thật thật. Cố Lưu Vân nhắm ngay thời cơ, nhất chiêu ngũ lôi chính pháp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, cự đại tiếng sấm truyền đến, huyền minh băng hạt thân thể bị phách thành mảnh nhỏ. Phốc phốc, mới vừa hiện thân Nam Cung Bình phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cổ tu cùng cổ trùng trong lúc đó cùng một nhịp thở, một ngày cổ thú bị hư hỏng, cổ tu cũng muốn thừa nhận phản phệ. Cố Lưu Vân thấy thế câu dẫn ra một nụ cười, chỉ còn lại có một cái kim sắc Ngô Công thì dễ làm hơn nhiều. Sau đó hắn chiếu phương bốc thuốc, trong nháy mắt khuấy động lên vô cùng kiếm khí, bỗng nhiên hướng Nam Cung Bình công mà đi. Nam Cung Bình thân là cổ tu, thân thể là cực kỳ yếu ớt, nào dám ngạnh kháng Cố Lưu Vân kiếm khí, vì vậy lần nữa thi triển thân pháp tránh né. Nhưng mà hắn một ngày làm như vậy, Kim Đầu Ngô Công bên kia cũng chỉ có thể dẫm lên vết xe đổ. Theo Kim Đầu Ngô Công hành động chậm chạp, Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa bắt lại cơ hội, trực tiếp bay lên trời. Vận khởi của nàng chuyên trúc thần thông Cửu Tiêu Lạc Lôi kiếm. Lôi vân phía dưới, lóng lánh lôi quang cự đại thần kiếm chia ra làm sao đích thực, cửu, sau đó lại biến hóa cửu làm một. Thần kiếm mang theo lôi đình chi thế, trong nháy mắt liền đánh trúng Kim Đầu Ngô Công. Lại là oanh một tiếng, một đạo lôi quang nổ tung, Kim Đầu Ngô Công trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Nam Cung Bình thân thể bỗng nhiên chấn động, sau đó liền phun ra búng máu tươi lớn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, nhìn nhau cười. Nam Cung Bình, cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Nam Cung Bình một tay lau đi máu trên khóe miệng, một tay chống đất lảo đảo đứng lên. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn lấy hai người, sau đó khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một vệt cười nhạt. Ha ha, không hổ là đạo cung kiệt xuất hai đại thiên tài, thực lực quả nhiên không giống bình thường. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, ta đã hoàn thành triệu hoán nghi thức. Chấm ngoặc kép, theo Nam Cung Bình tiếng nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên hai tay kết xuất một cái kỳ quái pháp ấn. Thiên La trong động bỗng nhiên cuồng phong gào thét, linh khí bắt đầu tàn sát bừa bãi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc phát hiện, phía trước trên mặt đất Nam Cung Bình phun ra huyết dịch, dĩ nhiên quỷ dị lưu động đứng lên, tạo thành một bộ huyết sắc trận pháp. Sau một khắc, một tiếng gào thét từ trong hư không truyền đến, kèm theo một đạo màu máu lóe lên. Một con toàn thân huyết hồng đường lang dị thú xuất hiện ở trận pháp bên trên lưỡi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.